khiến hắn lạnh cả người. Đôi lời tâm sự của Huyền, cóc câu, hổ dữ không ăn thịt con, mà hai vợ chồng này có chút ác, đến con của chính mình mà cũng tàn nhẫn như vậy, cách chương.